Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, đệ 1690 chương bởi vì có ngươi. 2. Sao sao sao, chúng ta đây liền ở bên nhau đi, tiểu thiên cũng không dối dám. Vui sướng mà lôi kéo gợn sóng tay nói, ta cũng cảm thấy. Cùng ngươi ở bên nhau mới ăn ngon hảo chơi hảo thỏa mãn, nhìn hai tiểu khả ái tiểu hài tử đang nói. Này đó đáng yêu lời âu yếm, mỗi người tâm đều lần cảm ấm áp. Dương Tử Mi ngẩng đầu xem Long Trục Thiên, Long Trục Thiên cũng đang xem nàng. Hai người ánh mắt đối đánh vào cùng nhau, đồng mắt truyền lại từng người tình ý. Tuyết Hồ cũng ở một bên lặng lặng mà nhìn Dương Tử Mi. Cứ việc nàng ánh mắt cũng không có nhìn về phía hắn. Bất quá, có thể nhìn đến nàng, cùng nàng ở bên nhau. Vô luận cái gì, cũng đều là ăn ngon hảo chơi hảo thỏa mãn. Long Truy Nguyệt cũng đang nhìn Dương Tử Mi, nhìn nàng cùng ca ca chi gian tình ý lưu chuyển. Nàng tâm không bao giờ sẽ giống như trước như vậy các loại khó chịu, mà là giống Tuyết Hồ giống nhau bình tĩnh. Sadako lúc này nhớ tới Tưởng Tử Lương, nghĩ đến hắn kia chân tay vụng về mà giúp chính mình làm việc cái loại này khờ dạng, luôn luôn đạm mạc khóe môi, cũng liền không tự giác mà câu ra một mạc mỉm cười, tâm lần cảm ấm áp. Rất muốn lập tức ở hắn bên người. Tỷ tỷ, ta muốn cùng gợn sóng ở chỗ này trụ một trận, ngươi sẽ đáp ứng đi? Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi hỏi. Đánh gậy nàng cùng Long Trục Thiên chi gian tình ý lưu chuyển. Ân, chỉ là nơi này rét lạnh, các ngươi có thể chịu đựng sao? Dương Tử Mi có điểm lo lắng hỏi. Không có việc gì lạp, chúng ta lại không sợ lạnh. Tiểu Thiên có điểm áy náy đối Dương Tử Mi nói. Tỷ tỷ, trước kia ta thường nói muốn vẫn luôn đi theo ngươi, hiện tại tạm thời không thể ở bên cạnh ngươi. Ngươi không cần sinh khí nha, thật là ngốc Tiểu Thiên. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Làm ngươi muốn làm sự tình, tỷ tỷ mới vui mừng nhất. Bất quá, ngươi nếu tìm về ký ức, vô luận tốt xấu, nhớ rõ muốn cái thứ nhất cho ta biết, đó là tuyệt đối. Tiểu Thiên nhìn nàng nói, vô luận ta đi đến nơi nào, tỷ tỷ đều là ta thân nhất người, gợn sóng đâu? Dương Tử Mi cố ý đùa với hắn hỏi, gợn sóng là ta yêu nhất người. Tiểu Thiên gắt gao nắm gợn sóng tay. Ta sở dĩ có thể gặp được gợn sóng, tất cả đều là bởi vì tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ tỷ, khách khí. Dương Tử Mi nhìn trước mắt này đối phấn trang ngọc trác hài tử, có điểm cảm khái, thiên đã bắt đầu đen. Dương Tử Mi đám người cũng tạm thời không xuống núi đi tiếp tục tìm kiếm kia mất tích đồng học, mà là tại đây phòng nhỏ ở lại. Chuẩn bị hướng đông lại xuất phát, Dương Tử Mi cho bọn hắn xem bói. Quẻ tượng vẫn như cũ vẫn là vây tự. Bất quá, hơi chút có điểm biến động, xuất hiện gặp dự hóa lành dấu hiệu. Cái này làm cho nàng tâm hơi chút ân một chút. Có lẽ, bọn họ là chính mình thoát vây. Có lẽ, là bởi vì chính mình tới tìm kiếm bọn họ, làm cho bọn họ quẻ tượng xuất hiện hy vọng. Dương Tử Mi không nghĩ tới, tại đây trên ngọn núi ban đêm sẽ là như vậy mỹ lệ. Xanh thẳm màn trời thượng lấp lánh vô số ánh sao, rất sáng thực mỹ, thật giống như là bị người giải một phen kim cương. Mi Mi, tới nơi này, nàng nhìn sao trời vào thần, lại nghe thấy Long Trục Thiên thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đã ở trên nóc nhà đứng, chiều nàng vẫy tay. Dương Tử Mi tâm vui vẻ, phi thân nhảy đi lên, nhảy đến hắn bên người. Long Trục Thiên một chưởng quét ra, đem trên nóc nhà tuyết động quét khai, lôi kéo Dương Tử Mi ngồi xuống. Dương Tử Mi đem đầu dựa vào trên vai hắn cùng nhau, ở một cái yên tĩnh địa phương xem ngôi sao. Kia vẫn luôn là nàng mộng tưởng. Ngươi trước kia nói Mạc Bắc ngôi sao thực mỹ, cùng cái này so sánh với như thế nào? Dương Tử Mi trong lòng vẫn luôn nhớ thương hắn đã từng nói Mạc Bắc ngôi sao. Nhịn không được hỏi, nơi này càng mỹ. Long Trục trời tối đồng thâm tình mà nhìn nàng nói, bởi vì có ngươi. Sao sao sao sao tha thứ ta sắp tới đổi mới ít như vậy đi. Bận quá, bất quá, 16 ngày hẳn là có thể bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Chúc các ngươi lễ tình nhân Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Hết chương.